One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420, Horo đánh giá. Golden Lion rơi xuống biển cả. Mặc dù chỉ là trúng một chiêu, thế nhưng là đã để hắn triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Theo Golden Lion bại trận, hắn sử dụng Fuwa Fuwa Nomi lơ lửng giữa không trung đảo bay nhóm cũng bắt đầu ầm vang rơi xuống. Raihat tay nhẹ nhàng vừa nhấc, niệm lực cũng đã bắt lấy Golden Lion, tránh cho hắn rơi xuống biển cả trực tiếp chết đuối. Dùng Kenbunsoku quan sát một cái Golden Lion khí tức, rất yếu ớt, nhưng là còn tính là ổn định, hẳn là sẽ không chết. Raihat nhẹ khẽ gật đầu một cái. Golden Lion tiền bối đánh giá không sai. Lực đạo của mình khống chế đích thật là không sai. Hỏa diễm chi kiếm là Evaten. Hỏa diễm lại cũng không là trọng điểm. Có lẽ mình càng hẳn là xưng hô nó vì cắt chém chi kiếm. Nó chân chính cường đại là nó đáng sợ cắt chém năng lực. Hỏa diễm chỉ là bổ sung. Raihat có một cái thành tựu gọi là chấp cờ người. Cái này một cái thành tựu giao phó hắn Seimei Kikan đồng dạng thân thể điều khiển năng lực cùng đối. Với niệm lực càng thêm thay đổi nhỏ thao tác, để hắn có thể điều khiển hạt phương diện niệm lực. Cho đến ngày nay, cái này thành tựu đã lại có tiến bộ. Dù sao cái này thành tựu được bắt nguồn từ Ulysses gia tộc thế lực khuếch trương. Hiện tại Raihat đã có thể càng thêm chính xác điều khiển vi mô phương diện lực lượng. Đem niệm lực phân tán đến hạt phương diện. Sau đó chính xác tại mỗi một cái niệm lực hạt bên trên đều chùm lên Busosoku Haki cùng Haosoku Haki. Dạng này, không thể phá vỡ vi mô hạt liền thành hình. Lại sau đó, khiến cái này hạt khởi động. Đem bọn nó tụ tập lại. Để bọn chúng giống như là liên cưa răng cưa đồng dạng bắt đầu thượng hạ du rời. Đem cái này tốc độ di động cực hạn gia tốc. Là Evaten liền thành hình, hỏa diễm chỉ là siêu cao tốc di động hạt ma sát không khí thời điểm mang đến phó sản phẩm. Là Evaten bản chất liền là một thanh cơ điện, hoặc giả thuyết, chấn động hạt kiếm, vi mô phương diện cực hạn cắt chém, để Haosoku quấn quanh đẳng cấp Haki đều không thể nhẹ nhàng phòng ngự. Chớ nói chi là nhân thể đao kiếm, nếu như không phải Raihat cố ý khống chế lực đạo. Như vậy vừa rồi một kiếm kia đã đem Golden Lion triệt để một phân thành hai. Loại cấp bậc này lực công kích, cho dù là Salus, Linlan sắt thép khí cầu, Raihat cũng có lòng tin trực tiếp cho nàng đâm cho lỗ thủng đi ra. Kỹ xảo như vậy có lẽ còn có thể dùng đến lưu tinh chi thương bên trong đi. Lần chiến đấu này Raihat y nguyên thắng được tương đương nhẹ nhàng. Thậm chí so với một lần trước chiến thắng Golden Lion thời điểm còn muốn nhẹ nhàng. Dù sao lần trước hắn còn muốn dựa vào niệm lực đi làm nhiễu Golden Lion hành động. Nhưng là lần này, hắn là dựa vào mình thực lực tuyệt đối chính diện đánh tan Golden Lion. Raihat thắng được chi nhẹ nhàng. Cho tới thành thành thật thật đợi tại trên bả vai hắn đen đen Musi đều không hư hại chút nào. Trung thực đem cái này tất cả cảnh tượng truyền tới Đông Hải mỗi một cái góc xó. Thắng, thắng, giáo phụ đại nhân thắng lợi. Đông Hải đám người đơn giản khó mà tin được. Trong truyền thuyết kia đại hải tặc, đã từng cùng vua hải tặc dâu trắng tranh phong nam nhân. Golden Lion Siki cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị giáo phụ Raihat bại vào dưới kiếm. Ban sơ kinh ngạc về sau là núi kêu biển gầm đồng dạng hưng phấn. Thật thắng, thật mạnh, thật sự là quá mạnh giáo phụ đại nhân. Không hổ là Ino đại nhân thuần phục nam nhân. Giáo phụ đại nhân cường đại quả nhiên để cho người ta sợ hãi thán phục. Ngay cả Golden Lion đều như vậy bị đánh bại. Giáo phụ đại nhân chẳng lẽ so vua hải tặc cùng dâu trắng còn mạnh hơn sao? Golden Lion là đã từng cùng Roger dâu trắng tranh phong quái vật. Thậm chí kém một chút đánh bại vua hải tặc. Như vậy đương nhiên hắn liền là cùng vua hải tặc dâu trắng ngang cấp cường giả. Raihat đánh bại hắn, như vậy cũng liền đại biểu cho Raihat áp đảo cái kia hai cái quái vật phía trên. Dân chúng mộc mạc logic, Marizoa, Gorose sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trực tiếp. Đột nhiên, chòm râu dài Gorose mở miệng nói. Horo, Ngươi cảm thấy Reinhardt thực lực của người này như thế nào? Trốn ở trong góc mặt tối cường hộ thuẫn tiên sinh trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng, Golden Lion Haki rất yếu. Nhưng là tiểu tử này rất mạnh. Đủ để cùng năm đó Roger tranh phong. Gorose nhóm nhìn chăm chú một chút. Đủ để cùng Roger tranh phong sao? Tiểu tử này thế mà đã đạt đến loại trình độ này. Lúc này, dâu dài Gorose hỏi, cái kia Horo, ngươi có nắm chắc đánh bại hắn a? Trong góc tối cường hộ thuẫn tiên sinh trầm ngâm một lát. Hắn không biết năng lực của ta. Như vậy, hắn không thắng được ta. Gorose nhóm lúc này mới hài lòng gật đầu. Cái này một vị tối cường hộ thuẫn năng lực quỷ dị lại cường đại. Thường nhân cùng hắn giao thủ. Hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp bị thua. Ánh mắt trở lại Reinhardt bên này. Reinhardt trong tay dẫn theo Golden Lion. Con mắt nhìn về phía phi tốc rơi xuống dưới to lớn hòn đảo nhóm. Cũng không thể để bọn chúng cứ như vậy rơi xuống. Mặc dù vẻn vẹn vài trăm mét độ cao. Nhưng là lấy bọn chúng khối lượng nếu là rơi xuống biển cả lời nói. Lốc tàu cũng khó thoát một kiếp. Với lại, mình muốn IQ cũng còn tại trên đảo. Reinhardt cầm lấy đặt ở trên vai đen đen Musi. Xoay chuyển tới nhắm ngay mình. Sau đó ôn hòa cười nói. Ta là Reinhardt, Đông Hải nguy cơ dừng ở đây. Đông Hải các vị, có thể yên tâm. Sau đó hắn cắt đứt trực tiếp. Tiếp xuống có một số việc khả năng liền không thích hợp để Đông Hải dân chúng quan sát. Reinhardt phi tốc hướng xuống. Rất nhanh liền đã vượt qua hạ lạc hòn đảo nhóm. Đi tới gần biển mặt. Giữa không trung, Yamato còn tại cùng Marco kịch đấu. Long nhân hình thái Yamato cùng Marco ngươi không làm gì được ta. Ta không làm gì được ngươi. Yamato là giống như quá khứ cầm Marco vô giải năng lực khôi phục hoàn toàn không có cách nào. Một bên Marco nhưng cũng sợ hãi thán phục tại Yamato tiến bộ nhanh chóng. Ngạnh thực lực mà nói đã hoàn toàn không kém chính mình. Chính diện vật lộn lực lượng mạnh mẽ thậm chí còn muốn vượt qua mình. Trước đó giao thủ thời điểm, cái kia bị hắn nhẹ nhàng ngăn chặn tiểu nha đầu. Hiện tại đã trở thành cùng hắn đủ chống tương đương cường giả. Còn muốn chiến thắng nàng, chỉ sợ cũng chỉ có dùng thời gian đến cọ sát. Yamato, Reinhardt tới gần. Cái gì? Marco thấy được bị Reinhardt xách ở trên tay Golden Lion. Màu xanh chim trên mặt mắt trần có thể thấy hiện lên một tia kinh hãi. Cái kia đã từng cùng lão cha nổi danh đại hải tặc. Thế mà nhanh như vậy liền bại bởi Reinhardt. Cái này nam nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Marco hoàn toàn không còn dám lưu lại. Đập cánh trong nháy mắt hướng xuống thoát ly chiến trường. A, lại chạy. Vừa mới đánh tận hứng Yamato không khỏi thần sắc uể oải. Ngửa đầu nhìn về phía Reinhardt. Lớn tiếng phàn nàn. Ren, ngươi lại quấy rầy. Ân, Siki đã bị ngươi đánh bại. Trên thực tế kinh ngạc không chỉ là Marco. Yamato cũng mộng. Nhanh như vậy sao? Reinhardt nói. Không có thời gian giải thích, giúp ta tiếp được rơi xuống hòn đảo nhóm. Rơi xuống hòn đảo, Yamato theo bản năng hướng lên nhìn. Nàng nhìn thấy tầm 10 tòa phổ thông thiên thạch hạ xuống hòn đảo. Đã đến đỉnh đầu nàng. Ngươi đang nói đùa sao? Cái này sao có thể a? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.